Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1077, chương 1078, ếch ngồi đáy giếng. Ở hai tòa tháp nhọn phía trên mặt biển, những kia đứng ở trên thuyền nhỏ áo đen tế ti căn bản cảm giác không đến tinh thần nguyên khí chết. Đi, càng cảm giác không thấy phát sinh ở trung thổ đại lục càng biển biên giới trận này chiến đấu. Bọn hắn chỉ là chấn kinh cùng sợ hãi nhìn thấy trên mặt biển gợn sóng lớn hơn một chút. Nhưng này hai tòa tháp nhọn phía trên vòng xoáy lại là biến mất không thấy. Mỗi người bọn họ đều ở trong nội tâm khát vọng ma tông bị vùng biển này thôn phệ. Nhưng mà tại trong một sát na, bọn hắn lại nghe được nước biển bên trong phát ra rồi kỳ dị tiếng vang. Nguyên bản ấm áp trên mặt biển xuất hiện rồi rất nhiều trong suốt băng phiến cực mỏng, theo lấy gợn sóng chập trùng không ngừng vỡ tan, hơi nước biển màu sắc chậm rãi biến sâu, một bóng người tách ra nước biển, xuất hiện trên mặt biển, tại trong một sát na, vùng biển này bên trong ngoại trừ Mục Dương Nữ bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ hồi hộp bất an quỳ sát rồi xuống dưới. Vẫn là cái kia vô cùng mạnh mẽ nhưng trên người lại cũng không có bao nhiêu chân nguyên khí tức ba. Động nam tử, nhưng mà lúc này hắn trên người lại tỏa ra lấy một loại đến từ u minh loại đáng sợ khí tức. Loại này cảm giác để bọn hắn cảm thấy, chỉ cần tên này nam tử một cái động nghĩ, không chỉ là bọn hắn, vùng biển này bên trong chỗ có sinh linh toàn bộ sẽ bị giết chết. Bị đông cứng thành bột mịn, loại này đáng sợ khí tức đến từ trong tay nam tử dẫn theo chuôi kiếm này. Bọn hắn thậm chí cũng không dám nâng lên đầu nhìn chuôi kiếm này. Bởi vì chuôi kiếm này cho cảm giác của bọn hắn bên trong, tựa như là một mảnh vô cùng băng hàn u minh ma uyên. Tựa hồ chỉ muốn bọn hắn nhìn một chút chuôi kiếm này, bọn hắn toàn bộ thần hồn đều sẽ bị liên lụy đi vào. Mục Dương Nữ cũng cảm thấy này thanh kiếm dị thường mạnh mẽ. Chỉ là liền cùng nàng cũng không cảm thấy ma tông đáng sợ đồng dạng. Dạng này một thanh kiếm rơi vào ma tông trong tay, nàng chỉ là thay ma tông cảm thấy cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là ma tông trở lại trung thổ nhất định phải đối mặt những kia nàng không cách nào tưởng tượng. Mạnh mẽ người tu hành khiêu chiến, kia đạt được này thanh kiếm liền sẽ để ma tông phần thắng tăng nhiều. Nàng cùng chỗ có những kia tinh châu thánh điện tế ti cảm giác không đến xa xa khí cơ. Nhưng ma tông có thể. Ma tông nhìn về phía Trầm Niệm cùng Cao Hoan chiến đấu phương hướng, như có điều suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Hắn thần sắc rất lạnh nhạt, nhưng đối với cực kỳ thấu hiểu hắn Mục Dương Nữ mà nói, cũng rất rõ ràng ở nàng không thể cảm giác phương xa có bất phàm sự tình phát sinh, mà lại tựa hồ đối với ma tông cũng không lợi. Ta đi hiểm đuổi giết cái kia người cũng chưa chết. Ma tông động bước từ trên mặt biển đi tới, đi đến bên người của nàng. Hắn không có che giấu cái gì, bình tĩnh nói rằng có người cùng hắn giao thủ, mà lại người kia cũng rất mạnh mẽ. Mục Dương Nữ trầm mặc đi xuống, nhưng ở mấy hơi thở về sau, nàng vẫn là cười cười, nói rằng, cho nên kỳ thật ngươi nhất định phải rất nhanh rời đi. Kỳ thật vô luận là ta đuổi giết cái kia người, vẫn là vừa rồi cùng hắn giao thủ tên kia người tu hành. Đối với hiện tại ta cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng ở tương lai, lại không nhất định. Ma Tông gật đầu một cái, nói, nhất là nếu là ta đuổi giết cái kia người rơi xuống so với hắn cường đại người trong tay, kia chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành ta đại địch. Mục Dương Nữ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn mặt mày của hắn, cho nên ngươi vẫn là muốn xác định hỏi ta một lần. Ma Tông có chút khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Mục Dương Nữ có thể đem hắn tâm thấy như thế thông suốt. Ta đích xác còn muốn hỏi ngươi một lần. Hắn không có phủ nhận, gật đầu một cái, nói, chẳng biết tại sao, ta mặc dù mỗi lần đều có thể ở cực kỳ nguy hiểm tình hình phía dưới khởi tử hồi sinh, trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng cũng thường thường có đối thủ càng mạnh mẽ hơn đang chờ ta. Cho nên mỗi lần ta rời đi nào đó nơi thời điểm, ta luôn luôn có loại rất khó trở lại cảm giác. Cho nên câu trả lời của ta sẽ không cải biến. Mục Dương Nữ nhìn lấy hắn, từ từ nói rằng, có đôi khi một người không trở lại một nơi nào đó là bởi vì cái chỗ kia không tiếp tục làm sao đáng giá hắn trở về người hoặc là chuyện. Nếu như ta có thể đáng giá ngươi để ý, vậy ta vẫn hy vọng ở lại nơi đó. Ngươi nói có lẽ là đúng. Ma Tông gật đầu một cái, hắn xoay qua chỗ khác đầu đi, không nói thêm lời cái gì. Hắn cả đời này căn bản cũng không có để ý người khác cảm thụ. Nếu không có hắn thương nặng đến nỗi ngay cả không thể động đậy được, ngạnh sinh sinh đem hắn bước chân kéo chậm xuống tới, hắn có lẽ căn bản cũng sẽ không sinh ra cô độc cảm thụ. Có lẽ cũng bởi vì lúc trước hắn một mực con đường phía trước, nghĩ đến trên đời có rất nhiều so với hắn con người còn mạnh mẽ hơn. Hắn cũng không thể tùy ý độc hành, nhưng đợi đến hắn thực sự trở thành trên đời này mạnh nhất người tu hành lúc, hắn phóng nhãn tứ phương, lại tựa hồ như liền cái đáng giá hồi ức người hoặc là chuyện đều không có. Bởi vì hắn trước đó không thèm để ý, không thèm để ý, liền không có đáng giá hồi ức cảm xúc, tựa như một trận phong hoa tuyết nguyệt yêu say đắm. Nếu là căn bản không có động đậy thật tình cảm, kia cho dù kia phong hoa tuyết nguyệt yêu say đắm đối tượng biến mất ở hắn thế giới bên trong, hắn cũng căn bản sẽ không để ý. Hắn trước kia sẽ không như thế nghĩ, nhưng rất nhiều chuyện tạo thành hắn dạng này cải biến. Hắn giết qua quá nhiều người, rất nhiều người tu hành, là vì rồi loại kia tùy ý làm bậy cảm giác. Thậm chí có người cảm thấy nghĩ giết ai thì giết là kiện rất vui sướng sự tình. Nhưng hắn chỉ cảm thấy giết người quá mệt mỏi, quá mức dã rời. Nếu là liền cùng U Đế có liên quan những người này hắn đều giải quyết. Nếu là thiên hạ không còn có những người uy hiếp hắn, vậy hắn nhìn lấy thế gian này, có lẽ sẽ thấy thế nào đều không thú vị. Nhưng bất kể như thế nào, nơi này lại có một cái hắn chân chính để ý người. Ngươi nói đối với, bất kể như thế nào, một người cũng phải có sự kiêu ngạo của chính mình. Thuyền đánh cá đã 10 phần tiếp cận Lao Sơn, bến cảng, chỉ là trầm niệm có chút chống đỡ không nổi. Hắn biết mình rất nhanh liền sẽ đã hôn mê, cho nên hắn nghiêm túc lần nữa hướng về phía Lâm Vọng Bắc gửi tới lời cảm ơn. Sau đó nói, người kia mặc dù lúc này còn không thấy tăm hơi, nhưng bất cứ lúc nào đều sẽ tới. Các ngươi kế tiếp không cần quản ta. Nếu là không đành lòng như vậy thấy ta rơi vào trong tay người kia, các ngươi có lẽ lên bờ về sau cho ta tùy tiện tìm cỗ xe ngựa, để chiếc xe ngựa kia tùy tiện tìm con đường, cách các ngươi càng xa càng tốt. Người kia đã có thể truy tung bên trên ta, hắn có lẽ vẫn là sẽ truy tìm đến khí tức của ta, sẽ không đi truy tung các ngươi. Các ngươi một đường, ta dẫn hắn đi. Lâm Vọng Bắc bên người một tên bộ tướng nhìn lấy rốt cục chống đỡ không nổi mà xa vào hôn mê trầm niệm, trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ Lâm Vọng Bắc làm người. Hắn biết rõ Lâm Vọng Bắc tuyệt đối sẽ không mặc kệ tên này người trẻ tuổi. Lâm Vọng Bắc lắc lắc đầu. Hắn dị thường nói đơn giản nói, phát tín hiệu, phát tín hiệu. Này mấy tên bộ tướng đều đã đi theo rồi hắn rất nhiều năm, nhưng lúc này nghe được hắn câu nói này, lại là có chút không thể lý giải. Vâng, để cho người ta biết rõ ta ở chỗ này, Lâm Vọng Bắc không có giải thích. Chỉ là gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn ý vị. Mấy tên bộ tướng đều trầm mặc đi xuống, nhìn lấy hắn mặt màu. Này mấy tên bộ tướng đều hồi phục thần trí, rõ ràng hắn là muốn phát biên quân cầu cứu tín hiệu, muốn để người đoán ra là Lâm Vọng Bắc cùng bọn hắn ở chỗ này. chính là muốn phát tiền triều bọn hắn chỗ ngự quân đội cầu cứu tín hiệu. Nếu là ở biên quân, quen thuộc tiền triều các bộ cầu cứu tín hiệu tướng lĩnh có lớn đem. Thấy rồi loại này tín hiệu, chỉ sợ có ít người cho dù đoán không ra Lâm Vọng Bắc vẫn còn sống, cũng chí ít có thể lấy đoán ra là Lâm Vọng Bắc bộ hạ cũ. Nhưng nơi này là Lao Sơn bến cảng, không phải biên quân chỗ này, dù là thật sự cũng có người nhìn hiểu. Tin tức truyền lại đi lên, cũng chưa hẳn là biên quân bên trong trước tiên có người đến giúp. Đây là ta trước mắt nghĩ đến tốt nhất phương pháp. Lâm Vọng Bắc không có thay đổi quyết định, chỉ nói là nói, ta cược một chút Trần gia lại so với hoàng đế nhanh. Dù là ta cược sai rồi, hoàng đế người tới cũng nhanh, cũng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ, bất kể là ai tới cũng nhanh, bọn hắn cuối cùng sẽ phát hiện đối mặt là cái dạng gì đáng sợ địch nhân. Cùng những người này so sánh, ta cảm giác Kiến Khang những kia hoàng đình cung phụng cũng bất quá là ếch mồi đáy giếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,